Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2934, chương 2939, cống hiến. Lạc Thiên Kiêu lúc này mới đắng chát nói ra, ngươi, thật đúng là, trong lúc nhất thời, dù là Lạc Thiên Kiêu bực này nhân vật thiên tài cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cái gì bước đều để ngươi cho đựng. Người khác còn thế nào nói? Hạ Minh cười cười nói. Chúng ta vẫn là đi xuống trước đi. Nơi này nhiều người nhìn như vậy đây. Lạc Thiên Kiêu khẽ gật đầu. Thân hình nhất động, chính là rơi tại đây bên cạnh. Người chung quanh toàn bộ đều là tự động nhường ra một con đường. Mà Hạ Minh cũng là rơi vào Diệu Vận bên người. Diệu Vận mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói ra. Hạ Minh. Ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà mạnh đến mức độ này. Hạ Minh nghe xong, thì là ngượng ngùng cười nói. Đều là vận khí, vận khí, Diệu Vận thì là không còn gì để nói. Cái này muốn là vận khí, cái kia không biết có bao nhiêu người sẽ bị tức chết. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, vận khí này là thực lực một loại. Hạ Minh có thể tại như vậy toàn khối đạt tới bây giờ mức độ này. Cùng cái này tự thân thiên phú là không thể tách rời. Diệu Vận do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Dự định, Hạ Minh nghe vậy thì là đón đến nói. Ta muốn học tập một chút 36 tuyệt kỹ. Vì vậy không biết có biện pháp nào có thể cho ta học tập. 36 tuyệt kỹ. Diệu Vận nghe xong cũng hơi hơi gật gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói. Nói như vậy 36 tuyệt kỹ sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người, cho nên người muốn học tập 36 tuyệt kỹ còn phải vì môn phái ngồi xuống cống hiến. Người bây giờ có bao nhiêu cống hiến? Diệu Vận nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút hỏi. Cống hiến? Hạ Minh lăng một chút, không nghĩ tới, lại còn có bực này thuyết pháp. Hạ Minh cái này mới bất đắc dĩ buông buông tay, ngược lại là không có cái gì cống hiến. Ngoặc kép, dù là Diệu Vận nghe được câu này về sau, cũng là không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào ra hỏa này. Ra hỏa này, thật đúng là, Diệu Vận lúc này mới lên tiếng nói. 36 tuyệt kỹ cũng không phải như vậy mà đơn giản học tập. Cho nên ngươi muốn học tập, còn phải cần làm ra một số cống hiến. Vậy được rồi, Hạ Minh khẽ gật đầu. 36 tuyệt kỹ, hắn cũng phi thường tò mò. Đây rốt cuộc là cái dạng gì võ học? Hắn cũng không có học qua cái này 36 tuyệt kỹ. Cũng chỉ là được chứng kiến ba loại 36 tuyệt kỹ. Còn lại thấy cũng chưa từng thấy qua, vì vậy Hạ Minh cũng là mang theo một chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới học tập cái này thứ đồ hư còn phải cần cống hiến. Cái này khiến Hạ Minh có chút im lặng, trên người mình hiện ở đâu có cái gì cống hiến a? Hắn còn tưởng rằng Thiên Đạo Học Viện tất cả tuyệt kỹ đều có thể tùy tiện học tập đây. Cái kia muốn như thế nào mới có thể làm cống hiến? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, cống hiến a, nói đến đây, Diệu Vận lúc này mới lên tiếng nói, ngươi chẳng bằng đi phòng giáo vụ nhìn xem, phòng giáo vụ quản lý môn phái đại chuyện nhỏ, ngươi muốn làm gì có thể đi chỗ đó. Hạ Minh khẽ gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, tốt, ta đi nhìn một chút, chúng ta rời khỏi nơi này trước a, ngươi đều sắp bị bọn họ làm thành con khỉ. Diệu Vận che miệng cười một tiếng, liếc bốn phía liếc một chút, lúc này mới lên tiếng cười nói. Hạ Minh có thể phát giác được chung quanh tiếng nghị luận. Hiện tại hắn thần thức phạm vi thế nhưng là rất rộng. Chỉnh một chút có 50 km khoảng cách, cho nên cái này năm trong vòng 10 dặm hắn đều trưởng khống nhất thanh nhị sở. Hạ Minh một đoàn người chính là thân hình nhất động. Ao ao là hướng về yêu nghiệt ban chạy đi. Trên con đường này Hạ Minh thì là nói với Diệu Vận một chút. Chính là hướng về phòng giáo vụ chạy đi. Nói ra phòng giáo vụ, Hạ Minh cũng là toàn thân có chút không được tự nhiên. Dù sao mình lúc đó thế nhưng là hất bay phòng giáo vụ. Hạ Minh rất nhanh liền đi tới nơi này, phòng giáo vụ cách đó không xa. Hạ Minh nhìn một chút cái này phòng giáo vụ cũng đã đại thay đổi, cùng lúc trước có chút không giống. Bất quá tại cái này phòng giáo vụ bên trong, lại là có một cỗ kỳ lạ khí tức, đó là nghiêm túc khí tức. Hạ Minh sắc mặt phức tạp nhìn một chút cái này phòng giáo vụ, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, cầm tốc độ hướng về này Thiên Đạo Học Viện đi qua. Chờ Hạ Minh đến, nhất thời, có vô số phòng giáo vụ người tất cả đều là nhận ra Hạ Minh. Thấy rõ ràng Hạ Minh chốc lát, không ít người đều là rối rít nói, lại là lật tung phòng giáo vụ tiểu tử kia. Ha ha, tiểu tử này lại tới đây bên trong làm gì? Hẳn là có chuyện gì à? Ngoặc kép, không ít phòng giáo vụ người đều là nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên thực lực bọn hắn không tệ, so với Hạ Minh đến còn mạnh hơn, nhưng là bọn họ bát quái tâm cũng mạnh. Hạ Minh nhìn một chút cái này bốn phía người, nghe đến mấy cái này tiếng người, dù là Hạ Minh cũng là có chút đắng chát không thôi. Lập tức chứng, hiện tại ngược lại tốt, mình ngược lại là trở thành phòng giáo vụ danh nhân. Dù là Hạ Minh một trận xoắn suýt, ai biết lúc đó ngộ đạo lão đầu kia thuần túy là vì thăm dò chính mình. Cái này cũng không trách chính mình a. Theo Hạ Minh đến, cũng tự nhiên gây nên người khác chú ý. Hạ Minh chỉnh chỉnh thân thể, đây là đạp lên tốc độ hướng về phía trước đi qua. Đi đến một tên nam tử trước mặt, Hạ Minh mặt chứa ý cười, cung kính nói, người tốt đạo sư, ta muốn tư vấn một chút, làm sao mới có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Hạ Minh cũng không có trực tiếp hỏi nhiệm vụ sự tình, bởi vì cái này làm nhiệm vụ lời nói, điểm cống hiến đoán chừng đến quá chậm, mà lại này Thiên Đạo Học Viện nhiều người như vậy, nếu như toàn bộ đều là làm nhiệm vụ lời nói, tất cả mọi người không cần làm đừng. Vì vậy Hạ Minh cho rằng, trong này khẳng định còn có hắn có thể thu hoạch được điểm cống hiến phương thức. Tên nam tử này nghe vậy, cũng là lăng một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà hỏi ra như thế một cái kỳ hoa vấn đề. Vốn là vấn đề này cũng là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Nếu như nói đổi thành vừa tới học viên ngược lại cũng không có cái gì. Thế nhưng là Hạ Minh đều tiến vào Thiên Đạo Học Viện lâu như vậy, thậm chí vẫn không biết như thế nào thu hoạch được điểm cống hiến. Ngươi đây mẹ, ngươi đến cùng là đến học viện làm gì đến? Điều này cũng không biết. Nam tử cũng là có chút im lặng, một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh, cũng là bị Hạ Minh vấn đề cho chấn kinh. Ngạch, nhìn đến nam tử ánh mắt này, Hạ Minh thì là cảm thấy rất ngờ vực. Chính mình lời này có vấn đề gì không? Tựa hồ cũng là không có cái gì vấn đề quá lớn a. Ngươi đây mẹ, Hạ Minh cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hạ Minh kiên trì mở miệng nói, cái kia mong rằng đạo sư có thể giải hoặc. Nam tử nghe vậy, đón đến, chính là mở miệng nói, tốt, ta thì nói với ngươi nói bây giờ hiện trạng. Nói đến đây, nam tử chỉnh chỉnh thân thể, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, đón đến chính là nói ra, muốn nói chúng ta học viện cống hiến, chia làm mấy loại, bên trong, cái này loại thứ nhất, chính là học viện tuyên bố nhiệm vụ. Nếu như các ngươi có thể hoàn thành bên trong một số nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được một số đem đối ứng điểm cống hiến. Loại thứ hai, cái này trong học viện có người tuyên bố một số nhiệm vụ. Ngươi hoàn thành những người này nhiệm vụ, cũng đồng dạng có thể thu hoạch được một khoản điểm cống hiến. Loại thứ ba, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.